Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2026, chương 2024, mau tới cứu ta. Bạch Hổ trưởng lão chính là Bạch Hổ trưởng lão, nổi cơn giận, vẫn là 10 phần khó chơi, xem ra không sử dụng chút thủ đoạn còn làm hắn không chết. Đang đánh ra ngoài kia một đạo bắt đầu đồng tiền kiếm trận sau. Ta lập tức thúc dục âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Đồng thời điều động lên đan điền khí hải trung phong ấn oán lực cùng trần đoàn lão tổ tiên cốt bên. Trong trời sinh linh lực, bỗng nhiên tất cả đều bạo phát ra, dùng để thôi động âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Trong đan điền một cỗ ấm áp khí tức trong nháy mắt chảy qua kỳ kinh bát mạch. Nhanh chóng tại quanh thân lưu chuyển. Một cỗ lạnh buốt khí tức theo toàn thân lỗ chân lông thư giãn ra. Mỗi lần vận dụng thuật này pháp, đều cần một trận hồi nhỏ gian đến ấp ủ, làm kia âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh phát huy ra càng lớn thôn phệ chi lực. Nhưng mà, kia Bạch Hổ trưởng lão căn bản không cho thời gian của ta. Một đao chém giải tán kia bắt đầu đồng tiền kiếm trận. Ngay sau đó lần nữa hướng phía đánh tới chớp nhoáng, ta ra vẻ kinh hoàng lui về sau mấy bước, tranh thủ làm kia âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh phát huy ra năng lượng lớn hơn ra tới. Đồng thời, ta một cái tay khác bóp một cái pháp quyết, làm kia tản mát ở chỗ này đồng tiền một lần nữa ngưng kết thành đồng tiền kiếm. Lần nữa hướng phía Bạch Hổ trưởng lão phía sau đã đâm tới. Kia Bạch Hổ trưởng lão trên lưng như là mọc mắt, cũng không quay đầu lại, xoay tay lại là một đao, đem đồng tiền kiếm lần nữa đánh bay ra ngoài, hơi dừng lại phía dưới, chợt lách người liền đến bên cạnh ta, giơ lên trong tay trường đao, hướng phía trán của ta chém tới. Ta giơ lên trong tay kiếm hồn, một chút giữ lấy kia Bạch Hổ trưởng lão trường đao. Sau đó vung ra một chưởng hướng phía lồng ngực của hắn đánh qua. Kia Bạch Hổ trưởng lão cánh tay bị ta chặt đứt một đầu. Căn bản là không có cách cùng ta đối bính chưởng lực. Chỉ là thân thể có chút lóe lên, tránh khỏi, sau một khắc, trực tiếp liền dùng tới một chiêu vô lại chiêu thức. Cũng có thể nói không tính là chiêu thức. Một chút đem trong tay kiếm hồn thu vào. Mở ra hai tay ôm lấy Bạch Hổ trưởng lão, dù sao cũng là chặt đứt một đoạn cánh tay, máu chảy không ít, phản ứng vẫn là chậm nửa nhịp. Kia Bạch Hổ trưởng lão bỗng chốc bị ta giao một cái chính. Bất quá hắn cũng không hoảng hốt, trực tiếp dùng trong tay hắn chảm mã đao hướng phía ta phía sau lưng chém xuống. Ngay lúc này, ta vẫn luôn thu liễm lấy âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Bỗng nhiên liền bạo phát ra, này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh tại tiên thiên linh khí cùng oán lực chi phối phía dưới. Một khi bộc phát, liền sẽ sinh ra cường đại thôn phệ chi lực. Tại cỗ lực lượng này bộc phát sau, ta rõ ràng cảm giác Bạch Hổ trưởng lão thân thể run một cái, như bị sét đánh bình thường. Tay kia bên trong chảm mã đao cũng không có rơi vào phía sau lưng của ta trên. Mà là buông lỏng tay rơi đập trên mặt đất, âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Kia Bạch Hổ trưởng lão kinh hô một tiếng nói, không sai, ngươi bây giờ phát hiện có phải hay không hơi trễ. Ta buông ra Bạch Hổ trưởng lão, một cái tay bắt lấy hắn cánh tay, mà kia Bạch Hổ trưởng lão thử vùng vẫy hai lần, phát hiện căn bản không tránh thoát, lập tức liền hốt hoảng đứng lên. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ chi lực càng ngày càng mãnh liệt. Mà kia Bạch Hổ trưởng lão này điều động toàn thân linh lực bảo vệ chặt cháo môn. Không để cho mình linh lực bị ta thôn phệ. Lúc này ta gắt gao nắm kéo nó. Hắn không thể động, ta cũng không thể động. Chỉ là trong bóng tối phân cao thấp. Như thế, Bạch Hổ trưởng lão ngược lại là có thể giãy giụa một lát. Thế nhưng là theo âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ chi lực càng ngày càng cường đại. Hắn cuối cùng sẽ đem thủ không được. trên người linh lực cùng năng lượng sẽ liên tục không ngừng truyền đạt đến trong cơ thể của ta, làm việc cho ta. Sau một lúc lâu sau, theo ta không ngừng vận chuyển kia tiên thiên linh khí cùng oán lực, thúc dục âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh, kia thôn phệ chi lực liền càng ngày càng mãnh liệt. Không riêng gì tác dụng tại Bạch Hổ trưởng lão trên người, càng là nhanh chóng hướng phía bốn phía lan tràn ra. Kiên trì như vậy không đến một phút đồng hồ, ta liền cảm giác Bạch Hổ trưởng lão đã nhanh muốn không chịu nổi. Bắt đầu có chút linh lực bị thôn phệ, truyền tới ta đan điền khí hải bên trong. Bạch Hổ trưởng lão đang sợ hãi sau khi hướng phía bốn phía hô lớn một tiếng nói: mau tới người, giết Ngô Cửu Âm tiểu tử này. Gia hỏa này thanh âm rất lớn, đang cùng những kia quỷ binh quỷ tướng dây dưa nhất quan đạo người rất nhanh liền có mấy người hướng phía ta bên này đánh tới. Khổ cực chính là chờ dẫn đầu mấy người kia chạy vội tới âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh nói phạm vi bao phủ bên trong về sau, lập tức phát giác ra có chút không đúng lắm. Thế nhưng là lúc này nghĩ hối hận cũng đã muộn rồi. Kia cỗ vô cùng hấp lực một chút liền đem hai người hướng phía ta bên này lôi kéo tới. Kia hai tên gia hỏa cũng là 10 phần thông minh, liền vội vàng đem trong tay binh khí một chút cắm vào trên mặt đất. Hai tay gắt gao bắt lấy cán đao, mới không có để bọn hắn bị kia cỗ thôn phệ chi lực cho hoàn toàn lôi kéo qua tới. Đến nỗi những cái kia còn không có chạy vội tới âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh phạm vi bao phủ bên trong người, vừa nhìn thấy đồng bạn của mình như thế, lập tức phát ra trận trận kinh hô thanh âm, vội vàng lui về phía sau mấy bước, căn bản không dám ở tiến lên. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Bạch Hổ trưởng lão lúc này là bị quản chế tại ta. Mà ta thi triển điều này có thể để cho người ta nghiền xương thành cho thủ đoạn rất nhiều nhất quan. Đạo người cũng đều biết, tử trạng quá thảm, nào có người sẽ tới không công chịu chết. Bạch Hổ lão nhi, ngươi thấy được không có? Căn bản không có người tới cứu ngươi. Một hồi ta liền sẽ đem ngươi nghiền xương thành cho, để ngươi tại đau khổ cùng giày vò bên trong chết đi. Ta vừa nói, một bên gia tăng lực lượng, lần nữa làm âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ chi lực mãnh liệt một ít. Lần này, thôn phệ chi lực càng thêm mãnh liệt, Bạch Hổ trưởng lão khuôn mặt chợt đỏ bừng, trong mắt trừng căng tròn, cuối cùng đem cầm không được, bắt đầu không ngừng có đại lượng linh lực tràn vào trong cơ thể của ta. Viên triều thần, lão tử đều sắp bị Ngô Cửu Âm giết đi. Ngươi còn không mau tới cứu ta. Bạch Hổ trưởng lão vô cùng hoảng sợ quát ầm lên. Ta hướng bốn phía nhìn, phát hiện kia viên triều thần liền đứng tại cách đó không xa nhìn. Trong tay hắn xách theo khói đen mờ mịt phệ hồn côn, liền như vậy lạnh lùng nhìn, khóe miệng còn nhộn nhạo một mạt âm trầm ý cười. Mà kia hai cái nắm lấy cán đao ra hỏa, lúc này cũng không chịu nổi, theo kia hấp lực đem bên trong một người quần đều hút tới. Người kia rốt cuộc buông lỏng tay ra, sau đó dán tại trên người của ta. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh đem một bộ phận tác dụng với hắn trên người. Tên kia tu vi quá mức nông cạn, rất nhanh thân thể liền nhanh chóng rút lại, sau đó già nua xuống dưới. Tại hắn hoảng sợ trong tiếng kêu to, hóa thành một đoàn xương khô, sau đó hóa thành cho bụi. Mà liền tại nơi này, âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh đã lan tràn đến viên triều thần bên chân. Hắn lại là không tránh không né, sau đó giơ lên trong tay phệ hồn côn, mỉm cười hướng phía ta lung lay nhoáng một cái, đột nhiên liền hướng phía ta vứt ra tới. Kia phệ hồn côn giữa không trung bên trong lăn hai vòng, rơi vào ta bên cạnh 2-3 mét địa phương. Ngay sau đó liền có đại lượng hắc vụ theo kia phệ hồn côn bên trong bốc hơi ra tới. Ngụy rồi, gia hỏa này phệ hồn côn trong có phản phệ hàng tu tiên cổ điển, không hậu cung,